Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đột nhiên bước ra từ phòng tắm, dáng vẻ giống như vừa mới tắm táp xong. Tóc hắn vẫn còn ướt, từng giọt rơi xuống, gương mặt tỏa sáng lấp lánh. Toàn thân cao thấp, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông. Trông gợi cảm lại hấp dẫn vô cùng, khiến cho ánh mắt của cô không thể nào rời đi được. Bức tranh này hết sức quen thuộc, cô không tự chủ lại, nhớ tới tình một đêm từng phát sinh cùng hắn. Nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhìn không được vươn lưỡi liếm môi một chút. Tôi, cái này, vì gõ cửa mà không nghe thấy tiếng đáp lại, cho nên mới. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn cùng anh nói một chút chuyện. Tôi đi ra ngoài trước chờ anh. Em muốn nói cái gì với anh? Mắt hắn sáng như đuốc, nhanh chóng nhìn chằm chằm cô. Cho rằng ở trong này nói chuyện cũng không có gì là quá đáng hết. Lương Kỳ Sai nhíu mày, cảm thấy trong tình huống hắn đang nửa thân trên trần trụi mà nói chuyện thì quả thực không phù hợp cho lắm. Trước hết anh hãy lau khô tóc, đem quần áo mặc vào rồi chúng ta sang phòng khách nói chuyện. Cô nói xong định quay đầu đi ra, lại bị hắn đột nhiên bước dài đến chặn đường. Cô khó hiểu ngẩng đầu, nhìn thấy được ánh mắt như lửa nóng của hắn đang dừng tại bộ ngực của cô. Ngực? Em không mặc nội y, hắn khàn khàn nói. Cô khẽ cứng người một chút, không thể tin được mình thế nhưng đã quên mất chuyện này, lại càng không dám tin người này có thể gọn gàng dứt khoát nói ra như thế, mà càng khiến cho cô khó tin hơn nữa là bộ ngực của cô lúc này đột nhiên dựng thẳng lên mới có thể thu hút ánh nhìn chằm chằm của hắn. Tôi lúc ngủ không có thói quen mặc nội y, vừa rồi tôi vốn định đi ngủ, do lại nghĩ đến có chuyện muốn nói cùng anh cho nên mới chạy sang đây tìm, quên mất cần phải mặc đồ lót. Tôi... Nó đột nhiên dựng thẳng lên, thế tôi cũng không có biện pháp. Tôi... Trời ạ, cô rốt cuộc đang nói bậy bạ cái gì đây? Xấu hổ đã không còn đủ để hình dung cảm xúc của Lương Kỳ Gia lúc này. Cô quả thực là muốn chết luôn đi cho rồi. Chúng nó là vì anh mà cứng lên sao? Trạm Sư Kỳ đột nhiên khàn khàn nói, bàn tay vươn ra khẽ vuốt ve trước ngực cô, khiến cho cả người Lương Gia Kỳ run rẩy, hít sâu một hơi. Trạm Sư Kỳ, cô không biết chính mình muốn nói cái gì, chỉ biết rõ ràng kêu mau mau chạy đi, nhưng hai chân lại giống như đã mọc rễ trên mặt đất, không hề động đậy một chút nào. Bộ ngực của em so với trong trí nhớ của anh hình như là đầy đặn hơn nhiều, là vì em mang thai sao? Giọng nói của hắn trầm thấp, ánh mắt nóng rực, dục vọng mãnh liệt đang dần dần thức tỉnh trong cơ thể. Không hề báo trước, hắn vươn tay bao lấy nơi tròn trịa trước ngực cô. Nhân lúc cô không nhịn được há to miệng thở dốc, nghiêng người hôn lên cánh môi nan mềm ôn nhu mà trằn trọc mút vào, khiến thân thể cả hai không ngừng nóng lên như bị lửa thiêu đốt. Nộ hồn nồng cháy cùng với sự đụng chạm thân mật đem Lương Kỳ Gia trườn sâu vào trong bể tỉnh. Cô khẽ than nhẹ một tiếng, cảm giác khi nóng đang không ngừng bốc lên trong cơ thể bức bách cô tìm nơi để phát tiết ra. Bàn tay cô vươn lên vuốt ve da thịt mang lại cảm xúc tuyệt vời của hắn, nóng bỏng mà hưởng thụ nộ hồn này, để bộ ngực nở nang của chính mình gần hắn hơn một chút, hy vọng hắn có thể dùng sức mà vuốt ve âu yếm cô hơn nữa. Cô vẫn nhiệt tình giống như trong trí nhớ của hắn. Trạm Diệp Kỳ thật cẩn thận đặt cô lên giường, cũng không quên đi chuyện cô đang mang thai. Sau đó nhanh chóng rút bỏ quần áo trên người, thật sâu chìm đắm vào cơ thể mỹ miều trước mắt. Hắn tiến vào làm cho cô hấp run run, kẽ kêu thành tiếng, như thuận ôm lấy cổ hắn. Lo lắng cho sự tồn tại của đứa nhỏ, động tác của hắn tràn ngập khắc chế và ôn nhu. Nhưng cô vẫn không ngừng thở dốc, đem chính mình hướng về phía hắn, đem hắn chôn sâu vào cơ thể mình. Dùng hai chân gắt gao bọc quanh thắt lưng, nhiệt tình đưa hắn hút đến nơi sâu nhất bên trong, làm cho hắn rốt cục không kiềm chế được mà lưu cầu mãnh liệt cùng dục vọng mà cuồng nhiệt dựa lấy cô. Thẳng đến khi từng cơn sóng triều nhiệt điên cuốn đến đem cả hai người thổi quét đi mới thôi. Buổi sáng tỉnh lại cô vẫn nằm trong lòng hắn ngủ say sưa. Trạm Dư Kỳ trần trụi, nghiêng người ở trên giường nhìn chăm chú Lương Kỳ Gia đang ngủ ngon lành, cảm thấy có một cảm giác vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Mọi người đều hỏi hắn là kẻ có bệnh ưa sạch sẽ, hắn cũng thừa nhận điều này, vì thế mới không mang theo phụ nữ về nhà, càng đừng nói đến việc để cho người đó nằm lên giường của mình. Hắn thậm chí còn từng nghĩ về sau nếu kết hôn, tốt nhất là nên cùng vợ phân phòng mà ngủ, ai có phòng của người nấy. Nhưng mà hiện tại cho dù có đánh chết, hắn cũng sẽ không cùng với vợ ở khác phòng. Cảm giác ôm cô vào lòng giống như đang chìm đắm trong thiên đường vậy, nhìn cô tin tưởng ngủ say trong ngực mình, còn thi thoảng phát ra những tiếng ngáy đáng yêu nhỏ nhỏ, khiến cho lòng hắn rối loạn xôn xao. Trạm Dự Kỳ chưa từng có được cảm giác thỏa mãn như thế, giống như thể cô là một nửa còn khuyết thiếu của hắn vậy. Bọn họ chính là quỳ nhau, hắn vô cùng chắc chắn khẳng định như thế. Mang theo ôn nhu cùng thầm tình, hắn đem mũi vùi vào mái tóc đen dài xõa trên bả vai cô, hít hà hương thơm mê người tỏa ra từ đó. Không biết có phải động tác của hắn đã quấy nhiễu đến cô hay không. Lâm Kiệt Gia đang nằm trong lòng hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net